Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, thời cơ. Cái gì? Câu nói sau cùng Đường Huyền Minh nói vừa nhanh vừa vội. Liên quan tới thuốc trường sinh bất lão bộ phận ban lão đầu có chút không nghe rõ. Sửng sốt một chút, Đường Huyền Minh lại không có ý định nói rõ ràng, nhẹ nhõm khoát khoát tay. Nói, đi, về sau có nhiều thời gian nhìn, nó không có nhanh như vậy đi, để ta nhìn nhìn lại. Ban đại sư dùng nhìn tuyệt thế mỹ nữ ánh mắt nhìn cái kia thận lâu. Quả thực giống như là đang nhìn vợ của hắn. Quay đầu Đường Huyền Minh đã dung nhập đám người, chỉ lưu lại một cái bóng lưng. Hắn không thôi nhìn thoáng qua thận lâu, dậm chân một cái, nghịch đám người đi. Như thế khổng lồ thuyền lớn cũng không biết là như thế nào tạo nên. Đế quốc là càng ngày càng cường đại, đều có năng lực làm ra dạng này sự nghiệp vĩ đại. Thật nghĩ mở mang kiến thức một chút vị kia vĩ đại tồn tại, thật nghĩ không thông vì cái gì còn có ngu xuẩn sẽ trở thành phản nghịch phân tử. Bọn hắn không có đầu óc sao? Ngoặc kép, huyên náo đám người còn đang nghị luận. Nhưng chân chính hiểu công việc người đã rời đi, mặc cho bọn hắn đi nghị luận cùng phỏng đoán. Vô số người chú mục phía dưới, 500 đồng nam đồng nữ theo lượt đi vào cái kia to lớn thận lâu. Kia là từ cả nước các nơi chọn lựa mà đến nhân tài. Là tìm tiên nhất định điều kiện, tại trùng trùng điệp điệp trong đám người, một cỗ xe ngựa càng để người chú ý. Một đội lại một đội tần quân tại xe ngựa chung quanh cảnh giới. Lộng lẫy xe ngựa để người căn bản không có biện pháp tới gần. Xe ngựa màn xe đột nhiên bị người xốc lên. Nhìn thoáng qua bên trong, Đường Huyền Minh chỉ thấy một cái trước mắt được một khối sa bồ nữ nhân. Tại nữ nhân kia bên cạnh, còn có một cái tiểu nữ hài quỳ ngồi ở chỗ đó. Nữ hài che mặt. Khuôn mặt nhìn không rõ ràng, nhưng Thiên Minh đã giống như điên xông về phía bên kia. Bị Đường Huyền Minh đè lại bả vai, không nói lời gì điểm trụ huyệt vị, để hắn không có cách nào làm ra xung động cử động. Cái này mới vừa vặn 12 tuổi thiếu niên khuôn mặt vặn vẹo. Yên lặng rơi lệ, gắt gao nhìn chằm chằm bên kia, yết hầu ha ha rung động, ẩn giấu đi đã lâu. Tạm thời bị trấn áp, không có bao nhiêu tồn tại cảm âm dương chú ấn đều phù hiện tại cổ của hắn đằng sau. Giống như là một đầu thải sắc con nhện gục ở chỗ này. Quỷ dị mà đáng sợ, chỉ có Thiên Minh cảm xúc kích động tới cực điểm thời điểm mới sẽ xuất hiện loại này dị dạng tình. Chàng, ngươi cần phải tỉnh táo, hiện tại tiến lên sẽ chỉ làm chúng ta tất cả đều chết ở đây. Mặc ra đệ tử hành động bại lộ, tần quốc đại quân tiến thẳng một mạch, không ai có thể sống sót. Thiên Minh chỉ là im ắng rơi lệ, khuôn mặt y nguyên có vẻ hơi vặn vẹo. Đường Huyền Minh đem hắn kẹp ở dưới nách, giống như là kẹp lấy một khúc gỗ. Tiếp tục nói, thận lâu trong thời gian ngắn sẽ không rời đi, cứu vớt cơ hội của nàng còn có rất nhiều. Hiện tại chúng ta cần phải làm là chờ đợi, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Hiện tại bởi vì xung động mà tử vong, đối với người nào đến nói đều là một trận chuyện đau khổ. Ta nghĩ Nguyệt Nhi cũng không hy vọng, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, mà lại hiện tại tên của nàng khả năng không đang gọi Cao Nguyệt. Trí nhớ của nàng hẳn là thiếu thốn bộ phận. Có lẽ chỉ có ngươi mới có thể đem nàng chân chính tỉnh lại. Thiên Minh im ắng rơi lệ, chật vật nhẹ gật đầu, gáy âm dương chú ấn sáng tỏ tới cực điểm, để Đường Huyền Minh đều cảm thấy rùng mình. Cái này 12 tuổi thiếu niên thế mà cưỡng ép xông phá huyệt vị, đã có thể tự do hoạt động. Hắn chảy nước mắt, nghẹn ngào nói, ta biết, Đường đại ca. Chúng ta trở về thương lượng làm sao cứu Nguyệt Nhi có được hay không? Ngươi lợi hại như vậy, ngay cả vệ trang như thế đại phôi đản đều bị ngươi đánh chảy. Ngươi khẳng định có thể cứu ra Nguyệt Nhi đúng hay không? Sẽ, chúng ta sẽ đem nàng cứu ra, nhưng sẽ không là hiện tại. Đường Huyền Minh về nhìn thoáng qua chạy chậm rãi chiếc xe ngựa kia. Vị kia một thân phận cao quý không tả nổi, tại Tần Thủy Hoàng trước mặt đều không cần quá nhiều hành lễ. Thời đại này cao cấp nhất thần côn, âm dương gia nguyệt thần, từng bước một nắm bên người vị kia mắt to thiếu nữ. Đi lên cái kia chiếc thế nhân ước mơ thận lâu, thương long thất túc, Đường Huyền Minh thấp giọng lẩm bẩm mật, thanh âm bé không thể nghe, lấy hắn sắc bén cảm giác, đã phát giác được bên đường hơn 10 vị thám tử, còn có loại kia ngụy trang thành cư dân bình thường tần quân. Bên phải đường đi trên lầu hai mặt cửa sổ mở ra một con đường nhỏ khe hở. Một ánh mắt chính từ nơi đó cư cao lâm hạ đánh giá trên đường phố cư dân. Mà bên người cách đó không xa gọi mua tiểu phiến hô hấp đồng dạng trầm ổn hữu lực. Rõ ràng nắm giữ không tầm thường thực lực. Gặp thoáng qua ba vị người địa phương trang phục tần quân đã che giấu rất tốt. Nhưng là bọn hắn hành tẩu ngồi nằm vẫn là trong lúc lơ đãng chảy ra quân lữ tác phong. Sống lưng thẳng tắp, đồng thời vô tình hay cố ý đứng chung một chỗ, giống như bày trận công kích. Đây là chiến trường công kích bản năng, vô luận như thế nào, đội ngũ không thể tán. Một khi khuếch tán liền không có cách nào lần nữa ngưng tụ thành quân, liền mang ý nghĩa thất bại. Vì vậy những này lớn ở chiến tranh lão binh bản năng tụ tập cùng một chỗ. Bởi vì thiên minh dị thường đã có mấy đạo ánh mắt dừng lại tại Đường Huyền Minh trên thân. Vì vậy khi thiên minh khôi phục bình thường về sau, Đường Huyền Minh không tại kẹp lấy hắn đi, ngược lại đến gập cả lưng, lớn tiếng nói, nướng gà rừng là không có, vô luận ngươi làm sao nói cũng sẽ không cho ngươi. Thiên minh đi theo tại cái nhiếp bên người, những ngày này đã kinh lịch quá nhiều, rất nhanh liền phản ứng lại, nâng lên hắn cái kia vẫn mang theo nước mắt mặt, dùng nức nở nói, không cho liền không cho, ta về sau cũng không để ý tới ngươi nữa. Lầu hai trên cửa sổ cái kia đảo ánh mắt rời đi, bên người bán hàng rong chăm chú nhìn thêm khóc không được thiên minh. Tựa hồ tại kinh ngạc dạng này một thiếu niên lại có thể vì nướng gà rừng khóc thành dạng này. Loại kia để Đường Huyền Minh như mang tại lưng cảm giác đã biến mất. Hắn lôi kéo không có ngày xưa hoạt bát thiên minh, rời đi cái này chạm gác công khai chạm gác ngầm vô số bãi biển. Phù Tô đến Tang Hải, khi đạo trích đem tin tức này nói cho Đường Huyền Minh lúc, sớm có đoán hắn ngược lại là không có bao nhiêu kinh ngạc. Mà là vị này trộm thánh mặt mũi tràn đầy tiếc hận. Nói, trước đó cự tử nói Tần Quốc Thái tử sẽ hướng bên này giữa núi rừng trải qua. Mặc ra đệ tử liền ngày đêm tại cái này bên cạnh tra tìm. Chỉ là phạm vi quá lớn, chúng ta đều không có báo cái gì hy vọng. Nhưng ngay tại hôm qua, chúng ta phát hiện một cái sơn phỉ. Từ trong miệng của hắn chúng ta đạt được kinh thiên tin tức. Có đầu dê béo bị bọn hắn trói lại, mà đầu kia dê béo trải qua phán định của chúng ta. Hẳn là Tần Quốc Thái tử Phù Tô. Đường Huyền Minh gật gật đầu, biểu thị minh bạch, một bên đại thiết chùy lại đấm ngực dậm chân, tràn đầy tiếc hận. Ai nha, nếu là có thể đem vị này Tần Quốc tương lai người thừa kế giết, yến các huynh đệ dưới đất đều sẽ vui vẻ. Đường Huyền Minh cười không nói, không có trào phúng ý nghĩ này thiên phương dạ đàm. Những ngày này hắn cũng từng nghĩ tới phải chăng muốn đem công tử Phù Tô đánh giết ở đây. Có trời mới biết công tử Phù Tô vì cái gì cùng tùy tùng của hắn rời đi Tần Quốc đại quân. Thậm chí còn kém chút bị thổ phỉ trói lại phiếu. Nhưng không thể phủ nhận, đây là một lần cơ hội tốt nhất. Tương lai có thể kế thừa Tần Quốc đại thống nhân vật cứ như vậy bày tại trước mặt mọi người. Vô luận là giết là thả, đối với tương lai đến nói đều vô cùng có ưu thế. Mà công tử Phù Tô dạng này tùy hứng thoát ly trùng điệp bảo hộ thời điểm, chú định sẽ không còn có. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu,